Chương 193, đều là thua. Huyền đế không nói ra, đều bị nát tại Khương Ly kiếm quang bên trong. Hắn trợn to hai mắt, khó có thể tin nhìn về phía chính mình y hề phục rách, mặc dù cũng không thương tới thân thể, nhưng như cũ để hắn khó mà tiếp nhận. Khương Ly kiếm, sao có thể dễ dàng như thế phá vỡ phòng ngự của hắn? Khiếp sợ Huyền đế hôm nay vẫn như cũ nhớ không rõ, mình bị khiếp sợ bao nhiêu lần. Trong lòng của hắn dâng lên một loại cảm giác bất lực, tựa như là tại trong nước xoáy lục bình, muốn dây rũa lấy thoát ly vòng xoáy, nhưng lại không cách nào thoát khỏi. Nếu là thiếu đế cho hắn loại cảm giác này cũng liền thôi. Thế nhưng là, Khương Ly huyễn đế ánh mắt đột nhiên biến đến lăng lệ đặc biệt, hắn ngước mắt, nhìn về phía Khương Ly, biểu lộ dữ tợn nổi giận gầm lên một tiếng. Ba nhờ lập tức, từ trên thân huyễn đế bắn ra vô số rực rỡ quang hoa, hướng về Khương Ly xâm nhập. Khương Ly đối với cái này không có chút nào khẩn trương, chỉ là khỏe miệng nụ cười càng ngày càng niệm ai. Huyền đế, ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi cảm thấy, ngươi huyền thuật đối ta dùng sao? Đáng ghét! Huyền đế bị Khương Ly câu nói này tức giận đến thổ huyết. Nhất mới là hắn hận nhất địa phương. Khương Ly tu cái gì đạo không tốt, hết lần này tới lần khác tu chính là cùng hắn đạo ngược lại đạo, khắp nơi khắc chế, để hắn bó tay bó chân, khó mà thi triển. Hết lần này tới lần khác, hắn còn không biết Khương Ly tu vi vì sao lại như vậy cao, đạo giới bị khắc chế, tu vi bị áp chế. Loại này biệt khuất, để huyền đế trong lòng giống như có một đám lửa tại đốt. Trong lúc nhất thời, hắn thật cảm thấy chính mình liền như là một cái thằng hề, vô tư hy sinh kính dâng chính mình, lấy lòng người khác. Hận ý, theo huyền đế đôi mắt bên trong toát ra tới. Khương Ly sáng tỏ đôi mắt, nhưng càng lạnh giá, một tầng hàn ý tại đáy mắt hiện lên. Huyền đế, ta nói ngươi không chịu nổi một kích, ngươi chính là không chịu nổi một kích. Ông chân ngã chi nhãn bên trong, quang mang đại tác, phá vỡ tất cả dối trá giả tượng, huyền đế tất cả nhược điểm, đều giữ lại tại Khương Ly trong mắt. Nàng mê người môi đỏ hất lên nhẹ, thân thể hóa thành vô số đạo hư ảnh, theo từng cái góc độ công hướng huyền đế. Huyền đế QNZ đồng thời xuất thủ, huyền hóa thành ngàn ngàn vạn vạn cái chính mình, trải rộng tại hư không vị diện bên trong. Nhưng hắn nhưng lại không biết, hắn chân thân ở nơi nào, Khương Ly nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Hắn, trong lòng một câu đánh giá cao Khương Ly chân ngã chi nhãn, nhưng trên thực tế còn là đánh giá thấp. Bởi vì, Khương Ly chân ngã chi nhãn bên trong, ẩn chứa bản nguyên chi lực, so với bình thường chân ngã chi nhãn, càng thêm cường đại. Huyền đế vẫn nghĩ không thông vì cái gì Khương Ly tiến bộ sẽ như thế nhanh chóng, đó là bởi vì nàng không biết Khương Ly ở phía sau hấp thu đều là bản nguyên chi lực. Ngàn ngàn vạn vạn cái huyễn đế bên trong, Khương Ly một cái liền khóa chặt huyễn đế chân thân. Nàng những cái kia kiếm quang, hội tụ thành là một cái cự kiếm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phá vỡ hư không, trực tiếp hướng huyễn đế chân thân chém xuống. Ầm ầm phốc, một mảnh khác hư không chiến trường phía trên, cùng thiếu đế rằng co huyễn đế, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn thấy hắn cái dạng này, thiếu đế khỏe miệng hơi dương lên. Sao lại thế? Huyễn đế khiếp sợ không thôi. Trọng thương như vậy, nói rõ một cái khác hắn nhận tổn thương cực lớn. Thế nhưng là, thiếu đế liền tại trước mắt hắn, ai có thể đối hắn mang đến khổng lồ như thế tổn thương? Khương Ly nháy mắt, huyễn đế liền biết đáp án. Trong mắt của hắn, bắn ra đang sợ phong mang, nhìn chăm chú thiếu đế. Thiếu đế cười nhạt lên, nhắc tới, ta còn muốn đa tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi ngày đó chuyện làm, sợ rằng hôm nay ta muốn giết người, còn cần tốn nhiều một chút công phu. Huyền đế trong lòng run lên. Hắn có thể ẩn ẩn đoán ra thiếu đế ý trong lời nói, thế nhưng lại nghe không hiểu thiếu đế ý tứ. Thiếu đế tự nhiên cũng sẽ không có kiên nhẫn đi hướng hắn giải thích, lúc trước đánh lén, khiến cho hắn bản nguyên chi lực bộc phát, để hắn hiểu được luân hồi phương pháp, căn bản là không có cách luyện hóa bản nguyên chi lực. Càng thêm sẽ không đi giải thích. Nếu không phải huyễn đế tại Sơn Hải Khâu thần vực bên trong truy sát, hắn cũng sẽ không vì cứu Khương Ly, mà bức ra bản nguyên chi lực, từ bỏ tính mạng của mình, cuối cùng lại bởi vì trên thân lưu lại bản nguyên chi lực khí tức, đánh bậy đánh bạ bị kéo vào bản nguyên chi lực thế giới. Ở nơi đó, hắn mới hiểu được, tất cả đều bản nguyên. Bản nguyên nơi hội tu, chính là bản nguyên chi lực thế giới. Bản nguyên chính là thiên đạo bên trong sinh ra cái thứ nhất đạo trước kia đủ loại hiện lên ở thiếu đế trước mắt. Cuối cùng dừng lại tại hắn bị kéo vào bản nguyên chi lực, nhìn xem Khương Ly chìm vào quả hải chỗ sâu hình ảnh. Sắc ý lạnh như băng, theo hắn đáy mắt thăng ra, hắn nhìn về phía huyền đế, chậm rãi nói, huyền đế, hôm nay chính là ngươi táng thân ngày. Huyền đế ngũ quan lạnh buốt vô cùng, hai đầu lông mày đều là lệ khí. Ác chiến sao không chân chính giao thủ thơ ý điếm, huyền đế mới hiểu được, hôm nay thiếu đế, so trước đó cường đại mấy chục lần, gấp mấy trăm lần. Thậm chí, có như vậy một cái chớp mắt, huyền đế đều đang hoài nghi, thiếu đế có phải hay không tiến vào không cảnh bên trong. Nhưng mà, đối với không cảnh, vạn giới thánh vực ghi chép thực sự là quá ít, căn bản không có người biết, bước vào không cảnh về sau, tu vi là dạng gì. Vành thiếu đế một tay chắp sau lưng, một cái tay khác, chậm rãi hướng huyền đế lui gần. Nháy mắt, thiếu đế phảng phất liền đại biểu thiên địa ý chí, chấn áp cái này huyền đế căn bản là không có cách phản kháng. Huyền đế mặt nháy mắt biến đến tái nhợt, cái kia để hắn không cách nào kháng cự lực lượng, tại hắn thít chặt trong con mắt không ngừng phóng to. Cùng lúc đó, tại Khương Ly vị trí không gian bên trong, một cái khác huyền đế cu nở dê quỳ trên mặt đất, trên bầu trời hắn, hiện lên một cái do thiên địa ý chí hóa thành dết chữ. Đế vương nộ làm Khương Ly cảm nộ đạt tới về sau, lần nữa dùng đạo lực lượng sử dụng ra đế vương nộ lúc, loại kia uy lực để chính nàng đều cảm thấy kinh hãi. A bị cố lực lượng này chấn áp đến quỳ trên mặt đất huyền đế, phát ra không cam lòng gầm thét. Hắn muốn tránh thoát loại này chấn áp, thế nhưng lại bất lực. Hắn hao hết khí lực cũng chỉ có thế miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia đứng lơ lửng giữa không trung, đứng ở trước mặt hắn, tay áo tung bay bá khí nữ tử. Nàng mê hồn xinh đẹp, trên người mặc đế bào, sáng tỏ đôi mắt bên trong ẩn chứa khí thế bệ nghệ thiên hạ. Nàng là hoàng giữa thiên địa hoàng đế vương giận dữ thây nằm ngàn dặm, quân vương hiệu lệnh, không dám không theo. Giết giết giết giết Khương Ly lạnh giá âm thanh, quanh quẩn tại hư không vị diện bên trong. Huyền đế trên đỉnh đầu giết chữ bắn ra chói mắt hồng quang, hướng thẳng đến huyền đế oanh sát. Oanh không huyền đế trơ mắt nhìn xem cái kia hội tụ vô tận sát phạt chi khí giết chữ hướng chính mình chấn áp mà đến, nhưng chỉ có thể phát ra một tiếng không cam lòng gọi tiếng. Ba nhờ tại hắn phát ra gọi tiếng thời điểm, hắn mộng chi giới, cu nở dê trực tiếp bị Khương Ly chân chi giới đánh nát. Không thiếu đế trước mặt huyền đế, nhìn chăm chú cái kia hướng tới mình cự trưởng, đồng dạng phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Hắn không cam lòng sao có thể cam tâm hắn kế hoạch, nhu lược vĩ đại bá nghiệp, hắn chí khí chưa thủ, hắn nhất thống thiên hạ, hắn dã tâm cùng đối quyền lợi khát vọng tất cả, cũng còn chưa thực hiện, hắn làm sao cam tâm đi chê tở nhưng, dù cho hắn không cam lòng thế nào đi nữa, cũng vô pháp đối kháng thiếu đế lực lượng kinh khủng này. Quanh hai cái huyện đế cơ hồ tại cùng thời khắc đó đụng phải trước nay chưa từng có hủy diệt công kích.